Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 477, 477, cảm giác giàu sau một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhạc Lăng không hề phát hiện ra sự kỳ lạ của Ninh Tuyết Lạc. Nghe vậy lập tức oán thán, tớ biết ngay là nó nhất định sẽ giở thủ đoạn xấu xa gì đó rồi mà. Làm tớ còn tưởng mình thật sự thua nó. Tuyết Lạc, vậy cậu nói xem giờ tớ phải làm thế nào? Tớ còn mặt mũi nào mà về nước nữa? Ninh Tuyết Lạc suy tư một hồi, sau đó mở miệng nói. Bên phía Noble chắc đã tuyên bố người được chọn cho mọi người biết rồi. Giờ muốn đảo lại là chuyện không thể, nhưng chúng ta có thể cố gắng hạ sự ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất. Casting diễn ra ở nước ngoài, cũng chỉ có vài người biết, bọn mình chỉ cần đánh tiếng, họ cũng sẽ không ra ngoài nói linh tinh đâu. Dù sao lần này người mất mặt cũng không phải chỉ có mình cậu, mấy người đó có ai là không có tiếng hơn Ninh Tịch đâu. Kết quả chẳng phải vẫn bị nó hạ đấy sao? Lý Nhạc Lăng nghe vậy sắc mặt cũng hòa hoãn hơn. Nói cũng phải, thế nên cậu yên tâm đi. Cậu với bọn họ là người cùng hội, cùng thuyền. Đúng lúc History vừa mới mở một cửa hàng ở Los Angeles. Mai tớ sẽ đưa cậu đi mời họ tới đó mua sắm. Tặng họ mấy thứ hàng đặt riêng cao cấp. Giao lưu tình cảm, tiện thể ám chỉ một chút là mọi người đều hiểu cả thôi. Quản lý ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được mở miệng nói. Ý này hay đấy, gần đây History rất nổi tiếng trong giới, không ít nữ minh tinh đều cảm thấy vinh hạnh vì được mặc đồ của nhà thiết kế đứng đầu History làm ra đấy. Lý Nhạc Lăng khoác tay Ninh Tuyết Lạc, dáng vẻ thân mật. Chuyện đó thì tất nhiên rồi, mắt Tuyết Lạc tinh thế vừa nhìn đã chọn chúng nhà thiết kế đó, còn sáng lập thương hiệu quần áo cho cậu ta, cuối cùng vừa ra đã nổi ầm ĩ, tớ cũng chỉ là may mắn thôi. Ninh Tuyết Lạc khiêm tốn nói. Ngày thứ ba Ninh Tịch ở Los Angeles. Đoạn phim quảng cáo cho Noble kết thúc một cách thuận lợi, mai cô sẽ về nước. Cát xê cô nhận được là 300 vạn, gấp 10 lần so với lần trước. Cảm giác giàu sổi sau một đêm đúng là quá đã. Cuối cùng cô có thể mua sắm thỏa thích rồi. Thương hiệu quần áo trước đây cô thích nhất nghe thường khoảng thời gian trước đã bị thu mua lại. Giờ đổi tên thành History, nghe nói rất phát triển. Bất luận trong giới giải trí hay các cô chiêu nhà giàu đều rất ưa thích. Cảm giác bảo bối vốn chỉ có mình biết giờ đột nhiên được mọi người biết tới khiến cô khó tránh khỏi cảm giác hơi mất mát. Nhưng tất nhiên là cô thấy mừng cho người chủ thương hiệu rồi. Thương hiệu ngày càng phát triển, chắc chắn sau này cũng sẽ tạo ra nhiều tác phẩm kinh điển hơn nữa. Vừa hay gần đây History cũng mới mở một chi nhánh ở Los Angeles. Có nhiều kiểu trong nước không hề có. Cô tính qua đó shopping luôn. Vừa vào cửa hàng, Ninh Tịch đã sáng hết cả mắt. Quả nhiên có rất nhiều kiểu dáng mà cô không hề thấy có ở trong nước. Hầu như bộ nào cô cũng muốn mua hết. Điều đáng tiếc duy nhất là, giá cả của những bộ này cũng nước lên thì thuyền lên. Giờ muốn mua một bộ quần áo hãng này, ít nhất cũng phải tốn gấp 10 lần so với lúc trước. Thưa cô có thích bộ nào không? Có thể thử đấy, quần áo phải mặc lên mới biết đẹp hay không được. Nhân viên phục vụ khách khí chào hỏi. Để tôi xem trước đã, bộ nào cũng đẹp, có chút không biết chọn cái nào. Nhân viên bán hàng khẽ cười hỏi, xin hỏi cô là người Trung sao? Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thương hiệu của chúng tôi ở nước ngoài rất được yêu thích, nhưng thật ra tất cả quần áo đều do người Trung thiết kế. Đồ của người Trung thiết kế vẫn là để người Trung mặc thì đẹp hơn. Nhìn cô từ dáng vẻ đến khí chất đều mang theo phong cách hoài cổ. Quần áo chỗ chúng tôi có lẽ đều hợp với cô đấy ạ. Tôi vẫn luôn là fan trung thành của hãng này mà. Từ khi nó còn chưa phải là History tôi là đã fan của nó rồi. Cách chương.